Cửu Tiêu, chương 15, tu hành đơn giản như vậy. Góc truyện audio.com, tu hành sự tình, lại khó lại đơn giản. Đối với phổ thông ô sơn cốc đệ tử tới nói, từ bọn hắn nhập môn bắt đầu, trên thân liền có áp lực thực lớn. Bọn hắn muốn tại trong thời gian 3 năm đem tu vi của mình tăng lên tới dưỡng tức trung cảnh. Bởi vậy bọn hắn không dám có nửa phần lỏng lẻo cùng lười biếng. Lại tranh linh tuyền, lại vắt hết dịch não kiếm tiền đi mua bổ khí đan. Lúc trước mới vào sơn môn thời điểm, vô số đệ tử vì tranh đoạt một phương linh khí dư giả chút linh tuyền. Cơ hồ đều muốn đem mệnh liều lên, nguyên nhân cũng bất quá là linh tuyền này có thể làm cho bọn hắn tốc độ tu hành so người khác nhanh lên một chút mà thôi. Tại trong tu hành, linh tuyền cùng bổ khí đan, vốn là thiếu một thứ cũng không được. Chỉ có linh tuyền, vậy khó tránh khỏi linh khí không đủ, mà chỉ có bổ khí đan, lại sẽ ảnh hưởng đến chính mình đối với linh khí cảm ứng. Đương nhiên đối với bây giờ Phương Quý Phương đại gia tới nói, những này hoàn toàn không là vấn đề, hắn duy nhất cần làm, chính là dưỡng tức, vô luận là xếp bằng ở trong linh tuyền thổ nạp, hay là phục dụng bổ khí đan, đều là tiếp dẫn linh khí nhập thể. Nuôi một mụ chính mình nội tức, lại tại ôn dưỡng nội tức quá trình bên trong, rèn luyện nhục thân của mình, lớn mạnh nội phủ, luyện đi tạp chất, lột đi nhục thân phàm thai. Nhục thân mỗi lớn mạnh một lần, linh tức liền cũng có thể càng mạnh một phần, đây cũng là tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Mà khi thể nội có một mụ này linh tức đằng sau, liền cũng không còn xem như phàm nhân, mà là có cái chuyên môn xưng hô. Luyện khí sĩ, phổ thông tiên môn đệ tử nuôi một sợi linh tức này. Bình thường cũng phải cần thời gian dài thổ nạp ngồi xuống. Minh tưởng tự chiếu, trải qua cảm ứng thiên địa linh khí tồn tại, thử phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, dẫn đạo linh khí tại trong kinh mạch của mình dựa vào chu thiên chi lộ du tẩu các loại trình tự đằng sau. Cuối cùng nuôi ra một ngụm linh tức, tại thể nội bàn hằng lặp đi lặp lại. Vĩnh viễn không tán đi, dưỡng tức tầng 1 mới đạt tới, bất quá Phương Quý lão gia tài đại khí thô, bước đầu tiên đi đơn giản, hắn trực tiếp tại trong tiểu lâu của mình, một viên bổ khí đan nuốt xuống, rất nhanh liền cảm thấy bụng dưới phồng lên, linh khí bốn phía cảm giác, hắn từng tại Hắc Phong Sơn lúc, đến lão ẩu áo đen chỉ điểm, dẫn đạo qua dược tính lưu truyền, bây giờ cũng là xem như có kinh nghiệm. Lại thêm hắn bắt đầu tu luyện trước đó, cũng làm đủ chuẩn bị, hiểu rõ Thái Bạch môn luyện tức chi pháp, lúc này ngược lại cũng không khẩn trương, lập tức liền dẫn dắt đến cái kia bốn phía linh khí tại kinh mạch ở giữa du tẩu đứng lên. Lần thứ nhất dẫn đạo linh khí du tẩu kinh mạch, tư vị coi là thật khó chịu, linh khí lướt qua, các loại kinh mạch đều có loại muốn bị xé rách, liên tiếp đứt từng khúc cảm giác. Phương Quý biết đây là một cái bình thường hiện tượng, liền cắn răng nhịn xuống. Cái này viên thứ nhất bị hắn ăn bổ khí đan, khiến cho hắn trọn vẹn dẫn đạo linh khí tại thể nội du tẩu 3 cái chu thiên. Chu thiên thứ nhất thống khổ không chịu nổi, phía sau đổ thời gian dần trôi qua tốt, một viên bổ khí đan dược lực tan hết. Phương Quý đã miễn cưỡng thích ứng linh khí du tẩu kinh mạch thống khổ. Hắn lại không chút do dự. Lần nữa ăn vào viên thứ hai bổ khí đan, bây giờ đối với dẫn đạo linh khí du tẩu kinh mạch, ngược lại là thành thạo rất nhiều, trọn vẹn dẫn đạo linh khí tại thể nội du tẩu 4 cái chu thiên. Lại là dần dần cảm giác thoải mái dễ chịu lên, toàn thân trên dưới ấm áp, giống như là ngâm ở trong suối nước nóng. Viên thứ hai đan dược dược lực tan hết, Phương Quý vẫn không có nuôi ra một sợi linh tức kia. Bất quá mặt ngoài thân thể, cũng đã dịn ra không ít dơ bẩn, nhưng đều là linh khí tại thể nội du tẩu, rèn luyện thân thể kết quả. Bình thường tiên môn đệ tử, muốn làm đến bước này, tối thiểu cũng muốn kinh lịch hơn nửa tháng thời gian, cảm ứng linh khí cũng thích ứng linh khí du tẩu kinh mạch. Hắn lại là hai viên đan dược liền làm được, nhảy vào trong thùng gỗ to từ A Khổ sư huynh nơi đó mượn tới tắm rửa một cái. Phương Quý sạch sẽ đổi một thân áo bao, lần nữa ngồi xuống trên giường, suy đi nghĩ lại, không có nghe A Khổ sư huynh nói nghỉ ngơi một ngày, mà là trực tiếp liền đem viên thứ ba bổ khí đan nuốt xuống. Oanh, đợi cho viên này bổ khí đan dược tính tan hết, Phương Quý đã dẫn đạo linh khí từ trong kinh mạch của mình du tẩu 10 cái chu thiên. Tất cả linh khí ở thể nội tán đi thời điểm, hắn đã giống như là xuất hiện nghe nhầm, bên tai hình như có kinh lôi nổ vang, toàn thân lỗ chân lông đều trương ra, sau đó lại chăm chú khép kín, hắn tâm thần kéo căng, cảm ứng đến tự thân, rất nhanh liền ngạc nhiên phát hiện thể nội có một ít chỗ khác biệt. Linh khí đã tan hết, nhưng hắn vẫn còn cảm thấy, tựa hồ có một cỗ vô hình lực lượng, lưu tại kinh mạch ở giữa. Nguồn lực lượng kia cùng linh khí cực kỳ tương tự, nhưng lại sẽ không từ trong cơ thể mình tán đi, mà là một mực tồn tại. Hắn lấy thần niệm dẫn đạo, nguồn lực lượng này khẽ động, liền có thể cảm giác được chung quanh trong thiên địa, tựa hồ khắp nơi đều có tương tự lực lượng. Hắn thậm chí sinh ra một loại có thể dựa vào trong cơ thể mình cỗ lực lượng này, đi dẫn động chung quanh giữa thiên địa cái kia như đại dương mênh mông đồng dạng lực lượng ảo giác. Chỉ bất quá, cái này dù sao chỉ là ảo giác, trong cơ thể mình lực lượng hay là quả yếu ớt, tựa như hài nhi chi thủ, có thể chạm đến đại sơn, lại không có khả năng nâng lên đại sơn, chỉ là vô luận như thế nào, chính mình có một bàn tay này, có chạm đến thiên địa lực lượng này năng lực. Tại thời khắc này, Phương Quý chậm rãi mở mắt ra đến, hắc bạch phân minh đáy mắt, hiện lên một tia ngạc nhiên ý cười. Xong rồi, ta trở thành luyện khí sĩ, bước lên con đường tu hành, đối với dưới tình huống bình thường, thường thường cần một tháng thậm chí càng lâu, mới có thể nuôi ra luồng thứ nhất linh tức phổ thông tiên môn đệ tử tới nói. Phương Quý bước đầu tiên này đi tự nhiên xem như bốn bể yên tĩnh. Bất quá Phương Quý cũng biết, cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi, hắn cần tại trong một năm rưỡi. Đem tu vi của mình tăng lên tới luyện khí tầng 4. Mới có thể tiếp tục lưu lại không duyên cớ trong tông tiếp tục tu hành. Mặc dù thời gian eo hẹp chút, chỉ có người khác một nửa, nhưng mình có tiền a, đệ tử bình thường, trong 10 ngày nửa tháng, có thể phục dụng một viên bổ khí đan, chính là điều kiện tốt. Dù sao một viên bổ khí đan, chính là một viên linh tệ. 3 lượng vàng, trừ phi là tu hành thế gia, nếu không thật đúng là không có cách nào lập tức xuất ra nhiều tiền như vậy đến. Nhưng Phương Quý tu hành, một ngày một viên bổ khí đan, lại là phi thường bình thường. Không phải hắn không muốn ăn nhiều, mà là A Khổ sư huynh nói cho hắn biết, bổ khí đan là đồ tốt, nhưng cũng phải có cái độ, quá độ ỷ lại bổ khí đan tẩm bổ linh khí. Mặc dù tiền kỳ tiến độ tất nhiên sẽ so người khác nhanh, nhưng dần già, cũng có khả năng ảnh hưởng đến chính mình đối với thiên địa ở giữa linh khí cảm giác. Nếu là đối thiên địa linh khí cảm giác chậm chạp, tương lai tu luyện pháp thuật thi triển thần thông đều sẽ thụ ảnh hưởng. Cho nên cho dù là xuất thân giàu có con em thế gia, cũng sẽ không nhất muội toàn bộ nhờ linh đan đến trồng chất tu vi. Phục dụng linh đan, có thể, nhưng là phải có một cái độ. Lúc đầu A Khổ sư huynh cho Phương Quý đề nghị là 3 ngày phục dụng một viên bổ khí đan. Có thể Phương Quý nóng vội, đổi thành 1 ngày một viên, ngoại trừ phục dụng bổ khí đan bên ngoài. Trong ô sơn cốc này linh tuyền, vậy cũng quả nhiên là tùy tiện Phương Quý đến chọn lấy. Linh tuyền bởi vì lấy vị trí khác biệt, cũng có lớn có nhỏ. Linh khí có dày có mỏng, chỉ bất quá, liền xem như tốt nhất linh tuyền, Phương Quý cho ra một viên bổ khí đan đổi 3 ngày giá cả cũng là đầy đủ. Cho nên từ ngày đó hắn cõng một giỏ bổ khí đan trở về bắt đầu. Hắn khách tới thăm liền dần dần nhiều hơn, có thể là lạnh nhạt, có thể là nhiệt tình, có thể là trực tiếp, có thể là uyển chuyển, nhưng những này tiên môn đệ tử đều hoặc nhiều hoặc ít biểu hiện ra đối với Phương Quý sư đệ hữu hảo. Phi thường nhiệt tình mời Phương Quý có rảnh rỗi đi bọn hắn linh tuyền bên trong ngồi một chút. Đến lúc này, liền nên Phương Quý vui sướng hài lòng đi chọn mập nhạt gầy. Linh tuyền quá nhỏ, không được, linh khí mỏng manh, không được, lúc trước đã từng lời nói lạnh nhạt một ngụm từ chối. Càng là nghĩ cũng đừng nghĩ, không thể không nói, Phương Quý cái này chọn này lựa kia bộ dáng, quả thực đem người tức giận không nhẹ, nhưng lại không có cách nào, ai bảo người ta có nhiều như vậy bổ khí đan đâu. Trong lòng có lẽ bất mãn, nhưng trên mặt hay là đến duy trì hữu hảo mỉm cười. Linh đan sung túc, lại có thể tùy ý chọn tuyển tốt nhất linh tuyền. Phương Quý liền chờ nếu là thu được Ô Sơn Cốc tốt nhất tu hành điều kiện. Mà tu vi của hắn tự nhiên cũng tiến cảnh có phần nhanh. Mới một tháng thời gian không đến, hắn cũng đã hoàn thành dưỡng tức tầng 1 cần phải làm tôi thể tiến trình. Bước vào luyện khí tầng 2, nhưng đối với Phương Quý tới nói, lại cảm thấy tốc độ này vẫn còn có chút chậm. Chung quanh đồng môn, bây giờ phần lớn là luyện khí tầng 2. Thậm chí có chút lợi hại chút, đã đạt đến luyện khí tầng 3, vượt xa chính mình, cái này lại khiến cho trước đó tại Ngưu Đầu Thôn làm đã quen tiểu bá vương Phương Quý có chút không vừa ý. Luôn cảm giác mình so người khác thấp một đầu, làm người muốn hàng đầu, đây là Phương Quý đại gia tín niệm, nhất là chính mình hay là tiên nhân hậu duệ, sao có thể bại bởi người khác, nếu là có thể không có tận cùng phục dụng bổ khí đan liền tốt. 100 khỏa nuốt vào, sợ không phải trực tiếp phá vỡ mà vào trung giai. Hắn nhịn không được lên bực này ý chợt nảy ra, lại bởi vì lấy loại này ý chợt nảy ra, chợt nhớ tới Đông Thổ Tần Lý tiểu thư đến. Lúc trước hắn liền đã từng tận mắt thấy đồng dạng đan dược chính mình sau khi ăn khó chịu lăn lộn đầy đất. Nhưng này cái nhu nhu nhược nhược tiểu nha đầu ăn so với chính mình nhiều hơn nhiều. Lại toàn không xem ra gì. Theo bà áo đen kia lời nói, tựa hồ là bởi vì tiểu nha đầu kia tu luyện ra truyền chính pháp lợi hại. Cho nên không có phương diện này lo lắng, có thể thỏa thích phục dụng đan dược, cũng không lo lắng luyện hóa vấn đề. Càng vấn đề mấu chốt ở chỗ, cái này ra truyền chính pháp, chính mình cũng biết à tại thời khắc này, Phương Quý nếu là chiếu tấm gương, vậy thực sẽ phát hiện ánh mắt của mình là tinh tinh tỏa sáng. Cửu Linh Thánh Điền, Cửu Linh Thánh Điền, trong đầu hắn hiện lên Tiểu Lý Nhi truyền thụ cho chính mình tiên pháp khẩu quyết. Trái tim đập bịch bịch, không biết có bao nhiêu lợi hại. Ban đêm hôm ấy, đợi cho chung quanh vạn lại câu tĩnh, Phương Quý liền yên lặng nhớ lại Cửu Linh Thánh Điền nội dung. Cửu Linh Thánh Điền, huyền ảo khó lường, mặc dù số lượng từ không nhiều, lại câu câu trực chỉ đại đạo. Bất quá một thiên này chính pháp, chính là tổng cương, liền ngay cả Tiểu Lý Nhi cũng không biết rất dài, nàng kỹ càng học qua, chỉ là dưỡng tức thiên nội dung, mà lúc trước truyền cho Phương Quý thời điểm, truyền cũng hơn nửa đều là có quan hệ dưỡng tức chi pháp. Ngay lúc đó Phương Quý, còn không quá lý giải cái này dưỡng tức pháp nội dung. Bây giờ hắn quen thuộc con đường tu hành. Lại đối chiếu vào Thái Bạch Môn truyền xuống dưỡng tức tâm pháp. Mới chậm rãi phát hiện Tiểu Lý Nhi truyền lại dưỡng tức pháp chỗ hơn người tới. Đồng dạng đều là dưỡng tức chi pháp, nhà Nê Thu lại nhiều hơn rất nhiều coi trọng, dùng một đêm công phu đi so sánh tham khảo. Phương Quý cũng có không ít lĩnh ngộ, cả hai xác thực đều là dưỡng tức chi pháp, cũng đều là dạy người như thế nào nuôi một ngụm linh tức. Lớn mạnh nhục thân, nhưng so với Thái Bạch Môn truyền lại dưỡng tức pháp đơn giản trực tiếp. Tiểu Lý Nhi truyền lại dưỡng tức pháp lại phức tạp tinh tế rất nhiều. Có càng nhiều coi trọng cùng quan khiếu, cái này giống như là đồng dạng là lợp nhà. Thái Bạch Môn chỉ là chất lên tảng đá hướng trên mặt đất một lũy. Có thể lập được không đến mức phòng sập người vong liền có thể. Mà Tiểu Lý Nhi truyền lại phương pháp. Lại là lại đánh nền tảng, lại dựng thẳng cột trụ hành lang, còn treo lên xà nhà, mà cuối cùng đem phòng ở đậy lại đằng sau, còn muốn tại phòng ở chung quanh khắc xuống tinh mỹ điêu văn. Đó đã không chỉ là ở người là được, quả thực là một tòa tiên cung, kinh hỉ lại ngoài ý muốn phát hiện trong này một trời một vực khác biệt đằng sau. Phương Quý tâm tình bành trướng, thật lâu không thể bình tĩnh, qua thật lâu. Hắn mới thật dài hít một tiếng, mấy con thỏ đổi lấy cái này lợi hại pháp môn. ta làm ăn này làm có thể à, cách chương.